Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 367, báo danh, góc truyện audio.com, cửu cửu công chúa, không sao chứ, Hình Na rất bình tĩnh mà tới gần cửu cửu đưa tay ra. Kéo cô đứng dậy, cô cũng không thật sự quan tâm việc có gây hấn với Tinh La Hoàng gia hay không. Dù sao thì Tinh Nguyệt Môn cũng không phải là thứ gì dễ chọc. Còn về ba mẹ cô ở bên Tinh La Đại Đô. Bọn họ căn bản đều là hồn tôn thực lực, người bình thường không thể trêu chọc bọn họ, ngoại trừ một số trường hợp như tà hồn sư xâm nhập vào tấn công thì mới có thể gặp nguy hiểm. Dạ Phong lúc trước cũng tính đến trường hợp này nên đã phái người bảo vệ gia đình của cô. Vận dụng một chút lực lượng của gia tộc cũng không có vấn đề gì. Có quyền mà không xài thì chỉ có thể là kẻ ngốc. Mà cô tin chắc rằng Tinh La Hoàng gia sẽ không ngu ngốc khi đi chọc tức một thiên tài như cô đâu. Sau lưng Hình Na còn có một hậu thuẫn to đùng là Sử Lai Khắc học viện nữa. Cô là học trò cưng của học viện, chọc cô không phải là chặt đứt hoàn toàn quan hệ với Sử Lai Khắc hay sao? Còn chọc luôn một cường giả tương lai đứng đầu thiên hạ nữa chứ? Không không sao, nắm lấy tay Hình Na. Cửu cửu đứng lên nhanh chóng nhưng mồ hôi trên mặt thì không ngừng chảy. Cảm giác áp đảo của Tiêu Linh quá đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô bị áp chế đến như vậy. Rốt cuộc là những người bên cạnh Hình Na là cái gì vậy? Cô đường đường là một hồn vương đỉnh phong vậy mà. Vị này là, Dạ Phong đúng không? Hân hạnh gặp mặt, ta là Hương Lam Đấu La. Cậu có thể gọi ta là Hương Lam tỷ. Không cần phải khách sáo. Chỉ cần nhìn từ phía bên ngoài thôi cũng biết Dạ Phong không đơn giản. Phải nói là trong nhóm người Hình Na ngoại trừ cô ra, Dạ Phong là người đáng chú ý nhất, sau đó mới đến người có số tuổi cao nhất là Mạc Lâm. Nhưng ông lại khá im lặng, giống như muốn che giấu bản thân vậy. Dù sao thì Mạc Lâm cũng từng là một người của Nhật Nguyệt Đế Quốc nên không thể trách. Hương Lam đưa tay ra muốn bắt tay với Dạ Phong. Cô không muốn chọc thêm họa nào nữa. Cô lập tức dùng uy áp của mình dạy dỗ mấy thành viên của Tinh La Hoàng gia học viên. Đám ngốc này ngày thường luôn coi mình là thiên tài nên lúc nào cũng ngẩng cao mặt. Không biết nhìn đường gì hết. Đến cả bọn cô còn không dám trêu vào mà bọn chúng là cứ áp mặt vô. Không có gì, hân hạnh gặp ngài, Hương Lam tỷ, không hề đưa tay ra đáp trả lại với Hương Lam. Cậu chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, tùy ý của đối phương mà gọi một tiếng Hương Lam tỷ. Có vẻ như Dạ Phong cũng không ưa gì bên đối phương lắm. Ha ha, không có gì, cửu cửu, mọi người, chúng ta hãy cùng đến khu đăng ký thôi. Cảm thấy hơi xấu hổ khi Dạ Phong không đáp lại. Thông thường với tư cách là một phong hào đấu la như cô sẽ lập tức nổi giận. Nhưng trước mặt Dạ Phong, cô thật sự không dấy lên cái tâm này được, áp lực quá mức cường đại, ẩn giật mà cường thế. Vâng, mọi người, chúng ta đi thôi, cửu cửu gật gật đầu. Cô cũng cảm thấy Hương Lam đang e ngại nên cô nhanh chóng dẫn dắt mọi người đến khu vực đăng ký. Đám thành viên học viện hoàng gia bên cô còn có vẻ không phục lắm. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chịu yên lặng đi theo sau lưng cửu cửu công chúa. Bên phía Hình Na nhìn nhau một tí rồi gật gật đầu. Bọn họ cũng không ngại đi chung với Tinh La Hoàng gia học viện. Tuy không thích thú lắm với mấy đội viên bên họ, đặc biệt là anh chàng Hắc Sa gì gì đó bên kia. Khá là hống hách, có vẻ vẫn chưa chịu bỏ ý định với đám Hình Na cho lắm. Mọi người bình tĩnh đi đến phía trước một khu vực đăng ký. Có quân lính canh giữ đàng hoàng và một đống hồn đạo khí canh giữ. Hai vị lão già đang ngồi ở đó ghi danh cho các học viện hoặc tông môn. Vậy chúng tôi đi đăng ký trước, mọi người theo cùng không? Cửu cửu hỏi thăm bên phía Hình Na, cô rất lịch sự mà mời. Ừm, đi thôi, Hình Na cũng rất nể mặt mà gật đầu. Phía sau lưng Hình Na, cả đám Dạ Phong bước theo sau để chuẩn bị báo danh. Người phía trước đứng lại, thông báo tên học viện, môn phái hoặc bang phái. Sau đó ghi danh của các người tham gia dự bị và chính thức. Thông báo thực lực và họ tên, một vị lão già ước chừng khoảng 60 tuổi nhưng giọng nói cực kỳ khỏe khắn. nghe cứ như trẻ hẳn 30 tuổi vậy. Ông lập tức yêu cầu nhóm cửu cửu dừng lại, hơi liếc nhìn Hương Lam một tí. Khí thức phong hào đấu la của cô như một tấm vé đảm bảo cho nhóm cửu cửu không gặp trục trặc hoặc khó khăn. Tinh La Hoàng gia học viện, 7 người chính thức là cửu cửu, Hồn Vương, Thu Tâm, Hồn Vương, Mị Vũ, Hồn Đế, Hắc Sa, Hồn Vương, Ngọc Lan, Hồn Vương, Tiêm Lam, Hồn Vương, Vinh Hà, Hồn Đế, 7 người dự bị, một loạt nói ra tên những người tham gia. Thiếu niên có tên gọi là Hắc Sa lúc nãy cũng là một người trong đội ngũ chính thức. Hơn nữa thực lực cũng là Hồn Vương. Hèn gì mà thấy hắn ta kiêu ngạo như vậy. Hơi hơi bất ngờ đấy. Hương Lam vẫn đứng nhìn ở một bên. Khí tức mà cô tỏa ra làm cho hai vị lão giả phía trước làm việc một cách nghiêm túc và bình thường. Không giống như người ngoài. Chỉ cần một tấm thẻ hoặc một đồ vật chứng minh cho bọn họ là Tinh La Hoàng gia học viện thì đã có thể chấp nhận. Bởi vì có một phong hào đấu la ở bên cạnh thì không phải nơi nào cũng có. Đổi lại là một nhóm người khác thì không an ổn như vậy. Bên phía Hình Na bình tĩnh nhìn cửu cửu và đồng bọn của cô ghi danh xong. Bên đấy có vẻ còn cực kỳ kiêu ngạo nhìn về phía bọn cô. Rất tiếc đổi lại cho sự quan tâm nồng hậu đó lại là một sự bơ hoàn toàn. Không một ai để ý đến mấy tên hề đang làm trò cả. Tiết Nhi càng trực tiếp hơn. Con bé ôm lấy người Hình Na cười cười. Thậm chí còn chẳng thèm liếc hay ngó ngàng gì với đám ngốc đó. Hình Na, bọn mình đã làm xong thủ tục đăng ký rồi. Lần này bọn cậu tham gia dưới danh nghĩa của Sử Lai Khắc Học Viện hay là Tinh Nguyệt gì gì đó. Cửu cửu và Hương Lam nhóm người không rời đi. Có vẻ như bọn họ cũng muốn nhìn thực lực của đám Hình Na thế nào. Cô cố gắng bắt chuyện bình thường với Hình Na và ngồi yên. Cách chương.